Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1696, lý luận. Ta sẽ hướng cười ngươi, Tô Dương nói ra, sau đó vô tình hạ thấp ngươi, xem thường ngươi, ở trong lòng mắng ngươi bàn tử bác gái không cần mặt. Mũi chuyên khi dễ người thành thật đạo đức thấp không có tố chất dài đến quá xấu mất mặt xấu hổ hành. Hưởng bộ mặt thành phố. Đón đến, Tô Dương lại cường điệu nói. Đây là ta ở trong lòng mắng. Cũng không phải tại dùng ngôn ngữ mắng ngươi. Ngươi, bàn tử bác gái khí gần chết. Giơ bàn tay lên liền muốn đánh người. Tô Dương không lùi mà tiến tới gần mập bác gái. Quát nói. Ngươi đánh ta thử một chút. Mập bác gái gặp Tô Dương khí thế hung hăng tại chỗ bị hù sợ. Nàng thả tay xuống, quát nói, ngươi chờ đó cho ta. Vứt xuống câu này ngoan thoại về sau, nàng lập tức quay người chạy mất. Tô Dương sờ sờ chóp mũi, cười thầm, hảo nam không cùng nữ đấu, xấu nữ không cùng hảo nam đấu. Ta quả nhiên là một người đàn ông tốt. Cái này cùng hảo nam có lông quan hệ a, Phỉ Phỉ Miêu đều muốn nôn. Đại ca, cảm ơn ngươi. Nữ người phục vụ hướng Tô Dương nói lời cảm tạ. Tô Dương quay người nhìn về phía nữ người phục vụ, cười nhẹ nhàng mà nói. Mỹ nữ, ngươi có hay không bị ta anh hùng cứu Mỹ hành động cảm động đến? A, nữ người phục vụ không biết nên đáp lại ra sao. Tô Dương mang trên mặt nụ cười như ánh mặt trời, thân thể lấn đến gần nữ người phục vụ, hai mắt nhìn thẳng đối phương ánh mắt, mang theo chân thành tha thiết cùng thành khẩn, mà lại đầy mắt nhu tình, lập tức làm cho nữ người phục vụ chống đỡ không được lui về sau đi. Cùng lúc đó, Tô Dương còn đem tay phóng tới sau lưng lúc lắc, Phỉ Phỉ Miêu lúc này rõ ràng ý. Lập tức chạy đến bên trong siêu thị đi. Đại ca, ngươi, ta liền biết lại là kết quả này. Tô Dương đột nhiên thở dài, rất là mất mát nói. Sẽ không bao giờ lại thích. Ta liền biết không có người sẽ thích ta. Ngươi không thích ta cũng là bình thường. Nhưng chúng ta như trước vẫn là bằng hữu. Chỉ là, hy vọng về sau cũng không thấy nữa. Miễn cho gặp về sau thương tâm. Nói xong hắn liền quay người đi vào siêu thị. Nữ người phục vụ nghe chóng mặt, có chút không rõ ràng cho lắm. Đằng sau khách hàng cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá chờ bọn họ đi vào trong siêu thị, nhìn đến cái kia nam nhân đem một cái bạch miêu ôm lấy về, sao lập tức minh bạch cái kia nam nhân trước đó nói ra cái kia một phen thổ lộ lời nói dụng ý. Thật mẹ nó cầm thú. Ta nói Phỉ Phỉ, ngươi phải thật tốt cảm tạ ta, nếu như không phải là bởi vì ta cái khó ló cái khôn, ngươi thì không có cách nào đến nơi đây thổi điều hòa không khí hưởng thụ nhân sinh. Cho nên ngươi phải đem ta tốt với ngươi ghi ở trong lòng. Ngày sau có tiền đồ nhất định muốn thật tốt báo đáp ta biết sao. Ngươi cái kia ánh mắt gì, xem xét ngươi chính là bạch nhãn lang. Thật không hiểu được hiếu thuận. Ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Thật sự là trắng đem ngươi dưỡng như thế lớn mạnh. Một chút cảm ơn cũng không biết. Cũng không tiếp tục thích ngươi. Phỉ Phỉ Miêu lại đem lỗ tai lung kéo xuống. Nàng dù sao là chịu không được nam nhân này nói liên miên lải nhải nói liên miên lải nhải nói không. Xong, nàng hiện tại tâm tình vô cùng không tốt. Rất muốn cắn cái này hỗn đản một miệng. Đi dạo một lần siêu thị, Tô Dương thì mua căn kem, hoa 2 khối tiền. Tô Dương ăn kem đi trên đường, nghe đến mèo trắng càng không ngừng kêu to, liền nhịn không được nói ra, ngươi đều cay a béo, không thể ăn những thứ này. Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Phỉ Phỉ Miêu biểu thị vô cùng bất mãn. Chính mình rõ ràng không có chút nào béo. Tô Dương cười nói, chúng ta tối nay thì lên đường đi, hồi khách sạn thu dọn đồ đạc, sau đó lập tức xuất phát. Buổi sáng ngày mai hẳn là có thể đến cao nguyên. Phỉ Phỉ Miêu tâm tình không tốt, không thèm để ý Tô Dương, không muốn dọa người a. Tới tới tới, ta cho ngươi thêm một miệng nếm thử vị đạo. Quỷ thầy thêm ngươi ăn xong đây, cũng không tiếp tục nói chuyện với ngươi. Tô Dương cười hắc hắc, nói ra, thực chúng ta Phỉ Phỉ vẫn là rất tốt nhìn. Không để ý tới ngươi, không để ý tới ngươi cũng không để ý tới ngươi nữa. Tuy nhiên béo điểm, nhưng đây cũng chỉ là duy nhất khuyết điểm. Thật cũng không để ý tới ngươi nữa. Trở lại khách sạn, Tô Dương thu thập xong bao khỏa, sau đó xuống lầu trả phòng, đến lòng đất bãi đỗ xe, đi vào trong xe đem xe mở ra. Tô Dương rất nhanh lái xe lên cao tốc, về sau liền bắt đầu không chút kiêng kỵ đua xe. Dù sao đụng không chết, cho nên không có điều kiêng kỵ gì. Xe đua lấy tốc độ siêu cao phi nhanh tại trên đường cao tốc. Động cơ cái kia to lớn tiếng oanh minh ở trong trời đêm gào thét, làm người ta cảm thấy cực kỳ chấn động mạnh lay. Cái kia to lớn thanh âm để người huyết dịch tựa hồ cũng theo sôi trào lên. Gia tốc, gia tốc, gia tốc. Phỉ Phỉ Miêu vững vững vàng vàng ngồi ở ghế cạnh tài xế. Nhìn đến Tô Dương đem tốc độ biêu cao như vậy, liền yên lặng cho mình buộc lại tốt toàn mang. Thực nàng không biết, lấy nhanh như vậy tốc độ điều khiển, nịt dây nịt an toàn thực là không có gì chứng dùng. Chỉ cần xảy ra tai nạn xe cộ, cái kia trên cơ bản cũng là tan ra thành từng mảnh kết cục. Dây an toàn là không có nổi chút tác dụng nào. Yên tâm yên tâm, ta kỹ thuật lái xe ngươi còn chưa tin a, cam đoan đem ngươi an toàn đưa đến nhà. Tô Dương nhìn ra mèo con lo lắng, cho nên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Meo. Phỉ Phỉ Miêu kêu một tiếng, biểu thị vô cùng không tín nhiệm. Móa, ta thế nhưng là lão tài xế, lật xe ta theo ngươi tin. Meo. Phỉ Phỉ Miêu biểu thị rất im lặng. Hai ta vốn chính là một cái tính được không? Oanh, bất chợt tới to lớn tiếng oanh minh có chút dọa người. Cũng không phải là xuất hiện tai nạn xe cộ, mà là mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động. Cái kia ầm ầm thanh âm vang lên không ngừng. Đường cái xuất hiện vết nứt, phía trước thông đạo đột nhiên sụp đổ, ngọn núi cũng bắt đầu xuất hiện suy giảm, tảng đá lớn lăn xuống đến, trong nháy mắt đem con đường phía trước phong cản. Ta tào, đây là sao thế? Tô Dương mắng to lên tiếng, đồng thời mãnh liệt phanh xe. Đáng tiếc tốc độ quá nhanh, đã hãm không được. À, Tô Dương không thể không vứt bỏ xe đua, quơ lấy đại miêu đá một cái bay ra ngoài cửa xe, sau đó cấp tốc chui ra đi. Oanh, xe đua lấy tốc độ siêu cao vọt tới cự thạch, nương theo lấy một nói cự tiếng nổ lớn vang, xe đua tại trong liệt hỏa phân mảnh triệt để phân giải. Chú ý không đến đau lòng, Tô Dương ôm lấy Phỉ Phỉ Miêu lập tức đi lên nhảy ra, cuối cùng rơi xuống phía trước thông đạo trên núi. Ngọn núi kịch liệt lung lay, tiếp lấy toàn bộ than lún xuống dưới. Tô Dương mũi chân điểm nhẹ, tại ngọn núi đá vụn ở giữa xê dịch thoải mái, thẳng đến ngọn núi lay động triệt để dừng lại. Hồi lâu sau, Tô Dương nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, nhìn bốn phía một phen, phát hiện khắp nơi đều là phá vỡ vết nứt, tựa hồ là phát sinh động đất. Động đất, Tô Dương nhíu mày. Chính mình xe đua triệt để hủy, không có công cụ thay đi bộ, chỉ có thể bay qua. Chỉ là, chính mình đã vậy còn quá không may, nửa đường về nhà lại hội xảy ra chuyện như vậy. Vận khí này chi không may cũng là không nói. Ta yêu xe a, Tô Dương đột nhiên gào khóc thảm thiết lên. Tâm lý tại máu a, bản số lượng có hạn, một chút liền không có. Oanh! Càng chấn động mạnh hơn động truyền đến, cự thạch lăn xuống, Tô Dương vội vàng nhảy ra, điện lóng lánh, sấm sét chấn động, cuồng phong gào thét, khắp nơi run rẩy, làm bụi mù tán đi, xuất hiện tại dưới bầu trời thế giới dường như hoàn toàn biến bộ dáng. Khắp nơi đều là cái khe to lớn, đại địa phảng phất biến thành cái sàng, người sống tựa như là hòn đá đồng dạng hướng cái sàng bên trong rơi xuống. Tại thiên nhiên trước mặt, nhân loại đúng là nhỏ bé như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?